Anh tới gần bên tai cô, tà mị nói. Tử Thất Thất cau mày, đè nén tiếng tim đập dồn dập không thể khống chế được. Anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi không có hứng thú nào với cơ thể của anh cả. Vậy cô muốn làm gì? Tôi chỉ muốn nhìn khuôn mặt anh một chút để xem nó hình dạng gì. Cô không hề giấu giếm, nói ra ý định của mình. Chết thì chết, thay người thì thay người, cô không có gì phải sợ hãi. Khuôn mặt, cô rất muốn biết mặt tôi như thế nào? Anh hỏi. Đúng, khóe miệng Mặc Tử Hàn gợi lên nụ cười tà ác. Mặc dù tôi rất vui khi mà bản thân có thể khiến cho phụ nữ sinh ra hứng thú, nhưng mà thực sự rất đáng tiếc là con người của tôi có một cái tật xấu, chính là cô càng muốn xem, tôi lại càng không muốn cho cô thấy. Như vậy, cô càng duy trì lòng hiếu kỳ, không ngừng muốn thấy tôi, nhớ tôi. Tử Thất Thất giận dữ, hai tay nắm chặt. Vậy thật có lỗi, tôi cũng có một tật xấu, chính là người khác không muốn cho tôi nhìn thấy thứ đó, tôi càng phải nhìn. Cô nói xong, hai tay bắt lấy cái tay đang giữ mình, xoay người cúi xuống, hai chân tách ra, ổn định trọng tâm, sau đó dùng lực đẩy vai anh ngã xuống. Thế nhưng, trước khi động tác của cô hoàn thành, Mặc Tử Hàn đã vươn tay ra, nắm lấy tóc của cô, dùng sức nắm kéo xuống. A, Tử Thất Thất bị đau kêu lên, ép buộc phải nhấc đầu lên. Mặc Tử Hàn nhân cơ hội bỏ tay trái ra, đồng thời tay phải cầm lấy tóc cô, quay về phía ghế sofa, dùng sức đè xuống. Cả khuôn mặt của Tử Thất Thất bị ép chặt xuống ghế sofa mềm mại, tầm mắt lại bị che khuất. Buông ra, cô kêu to. Tại sao người đàn ông này thân thủ tốt như vậy lại có thể dễ dàng chế ngự cô? Anh ta là ai? A, Mặc Tử Hàn chợt cười khẽ nói. Đối với một người phụ nữ mà nói, thân thủ của cô không tồi, nhưng đáng tiếc, đối thủ của cô lại là tôi. Anh không phải tổng giám đốc tập đoàn Kim King, anh không phải là King, anh là ai? Chẳng lẽ anh là Mặc Tử Hàn? Cô nói to suy đoán của mình, đồng thời sử dụng lực dãy giụa. Mặc Tử Hàn. Mặc Tử Hàn ngờ vực lặp lại tên mình, chậm rãi khom người dán trên lưng cô, giả vờ nghi hoặc nói. Mặc Tử Hàn là ai? Tôi không biết người như vậy, nhưng tôi có thể khẳng định với cô, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Kim King, tên của tôi là King. Cái gì? Anh ta không phải Mặc Tử Hàn. Tử Thất Thất kinh ngạc nhưng vẫn không tin. Anh gạt người, nếu anh không phải Mặc Tử Hàn, vậy để tôi thấy khuôn mặt anh. Được, anh bất ngờ thẳng thắn đồng ý. Hết chương 34. Chương 35. Tử Thất Thất sửng sốt, có thể thấy khuôn mặt của anh ta sao? Có điều là... Thanh âm của Mặc Tử Hàn lập tức trở nên trầm chậm nói. Tôi là một người làm ăn đặc biệt xuất sắc, cho tới bây giờ cũng không có buôn bán lộ vốn, cho nên chỉ cần cô đưa tôi 1 triệu đồng, đừng nói là khuôn mặt, toàn thân trên dưới của tôi, kể cả địa phương kia, đều có thể cho cô nhìn một lần. Tử Thất Thất nháy mắt thẹn quá hóa giận. Anh buông tôi ra, anh là đồ vô liêm sỉ, đồ không biết xấu hổ, anh như một tên hạ đẳng hạ cấp, loại sản phẩm bậc ba, lập tức phải đi tiêu hủy. A, Mặc Tử Hàn không giận, ngược lại cười khẽ. Tính tình táo bạo của cô thật giống như một con ngựa hoang, dường như chỉ cần khẽ đụng vào sẽ lập tức dùng chân đá người, không cho bất luận kẻ nào cưỡi trên đầu. Nhưng cũng chính vì tính cách này mới càng thêm thú vị. Thật muốn thuần phục con ngựa hoang này, muốn thử cảm giác được cưỡi lên. Buông tôi ra, tên hỗn đản, buông tôi ra, buông tôi ra. Cô không ngừng la hét, không ngừng dãy giụa, vẻ mặt Mặc Tử Hàn lại thích thú tràn đầy. Xem ra cô không muốn đưa tiền, cũng đúng, tôi nhớ người Trung Quốc có một câu nói người xưa để lại, con gái vô tài tiện thị đức. Hả? Tử Thất Thất nháy mắt chút giận phá cầu, thật sự muốn quay lại cho anh ta một cú. Tài trong nhân tài này so với tài trong tiền tài đồng âm nhưng không đồng nghĩa. Chịu đựng quá đủ rồi, rốt cuộc anh ta là đại tinh tinh trong rừng rậm nguyên thủy nào chạy đến đây? Là cố tình gây trò cười hay là vô ý? Cái gì mà tổng giám đốc cao cấp, cố khinh, ai tin được với trình độ văn hóa như thế này, thật là mất mặt. A, cô chợt phẫn nộ giống to. Tên biến thái chết tiệt, muốn tôi nói bao nhiêu lần anh mới hiểu. Buông tôi ra, đừng có chạm vào tôi, cút ngay, cách xa tôi một chút. Khó mà làm được, anh ung dung cự tuyệt. Cơ thể càng dán lại gần lưng cô, gần như chỉ dùng thân thể của anh chặn cô lại. Sau đó, Bạc Môi dán lại tai cô, nhỏ giọng nói, "Đúng lúc tôi nhớ đến cô từng nói qua, cô đối với cơ thể của tôi một chút hứng thú cũng không có, chỉ có điều trái lại, tôi đối với cơ thể của cô có rất nhiều hứng thú, không bằng để cho tôi xác nhận một chút." "Xác nhận?" Tử Thất Thất hoang mang, "Anh muốn làm gì?" "Tôi muốn..." "Anh muốn nói lại thôi." Tay phải đã vươn tới vạt áo của cô, chậm rãi dò xét bên trong áo cô, sau đó vuốt ve nước da trơn mềm, kéo chiếc áo sơ mi để cho toàn bộ phần lưng của cô lộ ra ở trước mắt anh. "Đừng!" Tử Thất Thất kêu to, nháy mắt cô giống như thủy thủ được ăn rau chân vịt, sức dạy dỗ lớn hơn gấp bội. Mặc Tử Hàn nhíu mi, hai tay dùng sức kiềm chế cô, hai mắt nhìn chằm chằm hình xăm sau lưng cô. Huyết long kia vẫn y nguyên như 7 năm trước, dấu ấn sinh động trên lưng cô, hoàn hảo không tổn hao gì. Anh còn tưởng cô đã nghĩ được biện pháp xóa bỏ hình xăm này, bởi vậy mới có chút lo lắng. Nhưng mà hiện tại đã khẳng định được, đồ vật vẫn còn. "Được rồi, cô có thể đi rồi." Anh đột nhiên mở miệng, hai tay buông cô ra. "Cái gì?" Tử Thất Thất vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc. Vì sao bỗng nhiên lại để cô đi? Anh ta không phải muốn làm cái chuyện kia với cô sao? Chỉ có như vậy. "Kim Hâm, tiện khách." Lại bốn chữ đơn giản này mà thanh âm vừa phát ra, cửa phòng liền mở. Kim Hâm đi nhanh tới, bắt lấy cánh tay Tử Thất Thất. "Cô Tử, xin đi theo tôi." Anh ta vừa nói, vừa lôi kéo thân thể của cô. Rốt cuộc, đây là chuyện gì? Tử Thất Thất quay đầu lại, nhìn bóng lưng Mặc Tử Hàn. Anh ta nói xác nhận là có ý gì? Anh ta muốn xác nhận cái gì? Chẳng lẽ... Hết chương 35. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.